Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị ngăn cản, không cách nào chạy trốn, Tần Thiên nhanh chóng bay qua, trực tiếp bắt được hai người, rất nhanh phong bế đan điền của bọn hắn, đã rơi vào mặt đất một chỗ không người địa phương. Hừ, chạy, các ngươi chạy được rồi sao? Tần Thiên nhìn xem hai người lạnh lùng nói, hai người đều sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào lợi hại như vậy? Trương Ngọc nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ mà nói. Tần Thiên nhìn xem nàng, mỉm cười, Tần Thiên, có từng nghe chưa? Cái, sao? Tần Thiên, Tần gia gia chủ. Hai người lập tức ngay ngắn hướng hô lên. Vô cùng khiếp sợ nhìn xem Tần Thiên, truyền thuyết này ở bên trong giết thần ma đầu người nào không biết a? Không nghĩ tới rõ ràng bị nha môn gặp được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trương Tử Nghiên như thế nào sẽ cùng Tần Thiên trộn lẫn cùng một chỗ a? Sớm biết như vậy là như thế này, mượn nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám động Trương Tử Nghiên a. Giờ phút này, Trương Ngọc trong nội tâm hối hận muốn chết, nhưng là hối hận hữu dụng sao? Van cầu ngươi, Tần gia chủ bỏ qua cho ta đi, không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Trương Chấn nhìn xem Tần Thiên cầu xin tha thứ đạo, Tần Thiên nhìn xem người này, rất là chán ghét, trực tiếp là được hút khô rồi máu huyết, chấn được nát bấy, bị hù bên cạnh Trương Ngọc đều phát run. Không, không giết ta, ngươi muốn thế nào cũng có thể, ngươi muốn thân thể của ta sao, ngươi cho dù cầm lấy đi, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi thế nào cũng có thể thế nào, ta còn không có có bị nam nhân chạm qua, ta rất là sạch sẽ. Trương Ngọc nhìn xem Tần Thiên đau khổ cầu xin tha thứ mà bắt đầu, thỏ tay bối rối thoát lấy y phục của mình, nhưng là Tần Đình đối với nàng nhưng lại không có nửa điểm hứng thú. Không có ý tứ, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ muốn giết ngươi, lại để cho Tử Nghiên không hề bị thương tổn. Tần Thiên nhìn xem Trương Ngọc cười lạnh nói xong cũng muốn động thủ. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên phát hiện một đạo cường đại khí tức từ đằng xa bay tới, cực kỳ lạ lẫm, Tần Thiên lập tức hướng về phía bên kia nhìn sang. Chứng kiến một cái lão giả nhanh chóng hướng phía cạnh mình bay tới. Trương Ngọc vậy. Phát hiện, chứng kiến lão giả, lập tức đại hỉ, sốt ruột hô lớn. Trưởng lão nhanh cứu ta, hắn muốn giết ta. Tần Thiên nhìn lão giả kia, chưa nhiều hội nghị thường kỳ, lập tức tiếp tục hướng phía Trương Ngọc giết tới. Chậm đã. Không trung lão giả lập tức quát to lên, nhưng là Tần Thiên nhưng lại không chút nào để ý tới. Một trưởng xuống dưới, lập tức Trương Ngọc liền tử vong, ngã trên mặt đất, đầu toái đầy đất. Giờ phút này, lão giả cũng thế rơi xuống, đứng ở Tần Thiên cách đó không xa, xem trên mặt đất chết đi Trương Ngọc, mặt lộ vẻ tiếc hận. Chương 1224, ta sẽ lấy ngươi là ai, người của Trương gia sao, muốn tới giết ta sao? Tần Thiên nhìn xem lão giả này thời gian dần qua nói. Không, ngươi đã hiểu lầm, Tần gia chủ, ta là người của Trương gia không tệ, nhưng là ta không là tới giết ngươi, ta là Trương gia trưởng lão, nhận được tin tức trước tới nơi này bảo hộ nhà mới chủ. Lão giả này vội vàng nói, mới mở miệng liền đã biết Tần Thiên thân phận. Bảo hộ nhà mới chủ. Trương Tử Nghiên. Tần Thiên nghi hoặc nhìn lão giả nói. Lão giả, lập tức nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Tần Thiên giải thích bỗng chốc. Lão giả này gọi là Trương Chí Viễn, Trương gia trưởng lão một trong, bị phái tới nơi này bảo hộ Trương Tử Nghiên. Trên đường đã được biết đến Trương Ngọc dẫn người tới giết Trương Tử Nghiên, biết được Trương Ngọc ở này gần đây, lập tức đến đây ngăn cản, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước, bị Tần Thiên nói dối. Bất quá như vậy không có gì, mặc dù là Tần Thiên không giết hắn, gia tộc cũng đã biết xử phạt Trương Ngọc, đã giết thì đã giết, dù sao không phải gia chủ tương lai, chết rồi cùng lắm thì tự chết rồi một cái tương lai trưởng lão mà thôi, không nhiều lắm tổn thất, mà mặt khác cũng không dám cùng Tần Thiên so đo, Tần Thiên thân phận, trực tiếp có thể nghiền áp mất Trương gia cái này trung đẳng gia tộc, há là hắn nhóm có khả năng đắc tội. Tần Thiên nghe Trương Chí Viễn lời nói, liền buông tha cho tiêu diệt ý nghĩ của hắn. Đi thôi, đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem Trương Chí Viễn đạo, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Trần Gia Thôn bên trong đã bay trở về, Trương Chí Viễn theo ở phía sau, hai người trước kia về sau, rất nhanh liền trả lời đã đến Trần Gia Thôn bên trong. Ngươi muốn bảo hộ nhà các ngươi tiểu thư, ngươi tự tạm thời ở chỗ này a, nàng ở chỗ này quay phim, ngươi đang âm thầm bảo hộ a. Tần Thiên nhìn xem Trương Chí Viễn đạo, Trương Chí Viễn gấp vội vàng gật đầu đồng ý, lập tức Tần Thiên liền hướng phía Trương Tử Nghiên ở lại trong phòng mà đi. Tiểu thư đâu rồi, lưu manh, ngươi đem tiểu thư đưa đến địa phương nào đi rồi? Vừa vào cửa, tiểu ngải lập tức vọt ra, nộ khí rào rạt nhìn xem Tần Thiên quát, rất là sốt ruột, rất là phẫn nộ. Tần Thiên chẳng muốn hội nghị thường kỳ nàng, trực tiếp vung tay lên, đem nàng quy định sẵn ngay tại chỗ, trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến, tiểu ngải lập tức liền ở phía sau đại mắng lên, nhưng tiếc Tần Thiên căn bản tự không để ý tới. Trở lại Trương Tử Nghiên trong phòng, Tần Thiên đóng cửa thật kỹ, liền tiến nhập trong giới chỉ, đem Trương Tử Nghiên cho ôm đi ra. Trương Tử Nghiên còn đang ngủ, Tần Thiên liền đem nàng đặt ở xuyên thẳng, cho nàng đắp kín mền, quay người liền muốn đi ra ngoài. Tần Thiên. Đúng lúc này, trên giường Trương Tử Nghiên nhưng lại tỉnh lại, gọi lại Tần Thiên. Ngươi tỉnh rồi. Tần Thiên nghe được Trương Tử Nghiên thanh âm, lập tức liền quay người quay đầu lại đi, tại bên giường ngồi xuống, Trương Tử Nghiên lập tức vươn tay ôm lấy Tần Thiên eo, cả người tựa ở Tần Thiên trong ngực, rất là tự nhiên. Ta cảm thấy rất cô đơn, ngươi có thể ở chỗ này nhiều cùng theo giúp ta sao? Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên hỏi, vẻ mặt khát vọng chi sắc, sư phó vừa đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thoáng cái đã mất đi một cái từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, như là mẫu thân một người như vậy, Trương Tử Nghiên yếu ớt tâm linh thật sự thì không cách nào thừa nhận, cần gấp một người an ủi. Tốt, ta là hơn cùng ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tử Nghiên hỏi, đón lấy có đạo, Trương gia bên kia ta đã giúp ngươi giải quyết, Trương gia đã đến một cái trưởng lão, về sau hắn sẽ bảo hộ ngươi, những ngày này ta phải ly khai bỗng chốc, ngươi nếu sợ hãi, ngươi trở về Quang Châu thành phố trong nhà, hoặc là trở về Cầm trong nhà cũng được, ta sẽ an bài bọn hắn chiếu cố ngươi. Bất quá ta đoán chừng hơn phân nửa Trương gia đều biết muốn ngươi trở về làm gia chủ. Ngươi giúp ta giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên giật mình mà nói. Cái này ngươi tự không nên hỏi. Tóm lại về sau người của Trương gia cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Sẽ chỉ làm ngươi trở về làm gia chủ. Tần Thiên nhìn xem Trương Tử Nghiên cười nói. Làm gia chủ? Ta không muốn đi. Sư phó nói không quan tâm ta đi. Tần Thiên, ngươi cảm thấy ta ưng thuận đi sao? Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta cảm thấy cho ngươi ưng thuận trở về làm gia chủ, như vậy về sau đều không người nào dám khi dễ ngươi rồi, nếu không ta lo lắng lại sẽ có người đoạt quyền, sau đó cảm thấy ngươi là uy hiếp, muốn giết ngươi, vậy cũng không tốt, ngươi cứ nói đi. Trương Tử Nghiên nghe Tần Thiên lời nói, có chút nhăn lại đôi mi thanh tú, nghĩ một lát nói, ngươi nghĩ tới ta đi sao? Ta dĩ nhiên muốn, nhưng là cái này được quyết định bởi tại ngươi. Ngươi nghĩ tới ta đi, ta tự đi. Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên đạo, lời nói này nghe rất là mập mờ. Nhất là đem làm Trương Tử Nghiên lại ôm Tần Thiên thời điểm, hai người dán như thế gần, Trương Tử Nghiên, trên người mùi thơm của nữ nhân vị không ngừng tiến vào Tần Thiên trong lỗ mũi, lời nói này thật giống như chất xúc tác đồng dạng, lại để cho Tần Thiên tim đập mạnh mà thêm mau đứng lên, nhìn xem trong ngực khả nhân Trương Tử Nghiên, cái kia phấn nộn bờ môi, Tần Thiên nhịn không được muốn hôn đi, đầu thời gian dần qua thả thấp xuống. Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên cử động, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, không tự chủ được nhắm mắt lại, cùng đợi Tần Thiên hôn. Tim đập không ngừng nhanh hơn lấy. Nhìn xem Trương Tử Nghiên như vậy chủ động bộ dạng, Tần Thiên kìm lòng không được liền hôn xuống dưới. Bốn môi đụng vào nhau, hai người đều là chấn động, thân thể có chút phát động, tim đập mạnh mà nhanh hơn. Tần Thiên đầu lưỡi rất chủ động duỗi đi vào, và Trương Tử Nghiên cái lưỡi nhỏ thơm tho quấy lại với nhau. Hai người thời gian dần qua hôn lên. Chưa từng bị nam nhân hôn qua Trương Tử Nghiên, tại thời khắc này hoàn toàn bị Tần Thiên chinh phục, cả người đều co quắp ngã xuống Tần Thiên trong ngực, tùy ý Tần Thiên xâm lược. Tần Thiên hôn Trương Tử Nghiên. Thỏ tay thời gian dần qua hướng phía y phục của nàng bên trong mà đi, treo núi Trương Tử Nghiên cái kia cao ngất đại mềm mại bên trên, nhẹ nhàng văn vê nắm bắt, vô cùng thoải mái. Ân, Trương Tử Nghiên nhịn không được phát ra một hồi nhẹ nhàng tiếng vang, toàn thân tại thời khắc này đều phát nóng lên, hai tay nắm thật chặt Tần Thiên phía sau lưng quần áo, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên hôn Trương Tử Nghiên, bàn tay lớn tại Trương Tử Nghiên nửa người trên rong ruổi lấy, một hồi lâu. Hai người tài trí mở, Tần Thiên cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, tạm thời lại không muốn Trương Tử Nghiên, mặc dù nói Khâm Thiên dám muốn suy nghĩ muốn, dám cam đoan Trương Tử Nghiên nhất định sẽ cho hắn, nhưng là Trương Tử Nghiên hiện tại tâm tình cũng không tốt, Tần Thiên tạm thời lại không muốn nàng, đợi nàng tốt lúc thức dậy lại muốn cũng không muộn. Ta sẽ lấy ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tử Nghiên rất nghiêm túc đạo, Trương Tử Nghiên nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, chăm chú dựa vào Tần Thiên lồng ngực, tâm tình hơi chút tốt hơi có chút. Hỗn đản. Mau buông ta ra, hỗn đản. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tiểu Ngải thanh âm tức giận, Trương Tử Nghiên lập tức liền ngẩng đầu lên ra. Tiểu Ngải làm sao vậy? Trương Tử Nghiên hỏi. A, ta đem nàng định trụ, ngươi chờ một chút, ta đi đem nàng buông ra. Tần Thiên nhìn xem Trương Tử Nghiên đạo, lập tức buông nàng ra, hướng phía bên ngoài mà đi, chỉ chốc lát Tiểu Ngải liền chạy vào, chứng kiến trên giường Trương Tử Nghiên, lập tức liền chạy vội đi qua, ôm lấy Trương Tử Nghiên. Tiểu thư... Ngươi không sao chớ, tên hỗn đản này có hay không đối với ngươi sằng bậy a? Tiểu Ngải nhìn xem Trương Tử Nghiên khẩn trương hỏi. Ta không sao, ngươi không luôn ép buộc Tần Thiên, người ta lại cứu được ngươi đâu rồi lần trước. Trương Tử Nghiên nhìn xem Tiểu Ngải dạy dỗ. Hừ hừ. Tiểu Ngải nghe Trương Tử Nghiên lời nói, không chậm hừ hừ hai tiếng, nhìn hằm hằm Tần Thiên liếc. Tần Thiên vậy? Chưa để ý tới nàng, nhìn xem Trương Tử Nghiên nói, cái kia trước như vậy, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Nói xong Tần Thiên liền quay người đã đi ra phòng, hướng phía Hàn Thi Vũ hai người bên kia mà đi. Chương 1225, tiến về trước đế đô Tiểu Ngải, ta đã nói với ngươi một kiện. Nhìn xem Tần Thiên rời đi, Trương Tử Nghiên nhìn xem Tiểu Ngải rất là nghiêm túc nói. Chuyện gì, tiểu thư, ngươi nói. Là như thế này, Tiểu Ngải, ngươi nhớ rõ, chúng ta lớn lên về sau, ta nếu lập gia đình, ngươi muốn cùng ta cùng nhau gả đi qua phụng dưỡng cùng một người nam nhân. Trương Tử Nghiên cầm lấy Tiểu Ngải tay, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Ta biết rõ, tiểu thư, ngươi tìm được ưa thích người đến sao? Tiểu Ngải nhìn xem Trương Tử Nghiên vẻ mặt nghi hoặc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trương Tử Nghiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiểu Ngải nói. Đối, ta thích lên Tần Thiên, hắn nói muốn kết hôn ta, hiện tại sư phó vậy. Phó thác hắn chiếu cố chúng ta, cho nên, ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ phụng dưỡng Tần Thiên. Về sau chúng ta tự là tỉ muội, không phải chủ tớ quan hệ. Cái? Sao? Tiểu thư, ngươi như thế nào có thể yêu mến tên hỗn đản kia? Hắn lừa gạt ngươi, ngươi không phát hiện bên cạnh hắn nhiều thiếu nữ người sao? Hắn làm sao có thể sẽ lấy ngươi ngươi bị gạt, tiểu thư, ngươi có phải hay không mới vừa rồi bị tên hỗn đản kia lừa gạt đi thân thể ta nhìn xem, kiểm tra bỗng chốc. Tiểu Ngải nhìn xem Trương Tử Nghiên, vô cùng khẩn trương, lập tức thò tay đi kéo Trương Tử Nghiên quần, nhưng là bị Trương Tử Nghiên một thanh cho làm mất. Không nên nói bậy, không thể nào, Tiểu Ngải, ngươi hãy nghe ta nói rất đúng rất nghiêm túc, ta yêu mến Tần Thiên, ta tin tưởng, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không lừa gạt của ta, cho nên ngươi cùng với ta cùng nhau gả đi qua. Trương Tử Nghiên lần nữa nói, ta không Tiểu Ngải lập tức bác bỏ mất, hắn nhưng chán ghét chết Tần Thiên, như thế nào khẳng định sẽ đem thân thể của mình cho Tần Thiên Ngươi không nghe lời đúng không, vậy được rồi, ta không ngươi rồi, ngươi đi đi. Trương Tử Nghiên làm bộ tức giận đánh vỡ, đẩy ra Tiểu Ngải. Không, tiểu thư, ta tự ngươi một người thân, ngươi đem ta ném đi, ta đi tìm Tiểu Ngải lập tức vẻ mặt đáng thương đói bộ dáng nhìn xem Trương Tử Nghiên, nhưng là Trương Tử Nghiên tự là không để ý tới. Tiểu thư, ngươi suy nghĩ kỹ càng, tên hỗn đản kia thật sự không có gì hay, ngươi không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt rồi, không vứt bỏ Tiểu Ngải sẽ biết sợ. Nhưng là Trương Tử Nghiên vẫn là không để ý tới Tiểu Ngải, Tiểu Eden lúc sốt ruột cực kỳ khủng khiếp. Tiểu thư, ngươi không đuổi ta đi, ngươi muốn ta thế nào ta được cái đó, ta tất cả nghe theo ngươi. Lời nói này vừa ra tới, Trương Tử Nghiên lập tức mặt mày hớn hở, thò tay ôm lấy Tiểu Ngải. Cái này là được rồi, Tiểu Ngải, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, Tần Thiên tuyệt địa là một cái tin cậy nam nhân, hai chúng ta tỉ muội đi theo nàng, nhất định sẽ hạnh phúc, tin tưởng ta. Trương Tử Nghiên một bên vỗ Tiểu Ngải bả vai vừa nói. Ân ân. Tiểu Ngải ứng vài tiếng, trên mặt nhưng lại rất không tình nguyện, nhưng là có không thể làm gì. Ngươi phải nhớ kỹ, Tần Thiên đã cứu ngươi, mạng của ngươi là hắn cho. Hơn nữa, ngươi tốt tại sao phải chán ghét Tần Thiên ta nhớ được Tần Thiên giống như cũng không có đắc tội qua ngươi Trương Tử Nghiên nhìn xem Tiểu Ngải nói. Hừ, tên hỗn đản kia không tôn trọng ngươi, ta tự không thích hắn. Tiểu Ngải nhìn xem Trương Tử Nghiên đạo, lần thứ nhất gặp mặt Tần Thiên, cũng rất thuộc loại trâu bò hợp lý làm không biết Trương Tử Nghiên, một bộ trang bức bộ dạng, lại để cho Tiểu Ngải rất không thoải mái. Đại minh tinh đã đến, ngươi rõ ràng bỏ qua, Tiểu Ngải khẳng định không thoải mái. Như vậy là lại để cho Tần Thiên nghe được, khẳng định đánh Tiểu Ngải một trầu. Bởi vì đối với Tần Thiên mà nói, Trương Tử Nghiên tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là mình mỹ nữ bên cạnh mỗi người đều và Trương Tử Nghiên không sai biệt lắm. Nhất là Tiêu Du Thiên Hà nhanh hơn Trương Tử Nghiên lại phải đẹp vài phân. Tại sao phải hoa si đồng dạng Hơn nữa, người ta vốn chính là bình tĩnh, như thế nào biến thành trang bức nữa Chỗ của hắn không hề tôn trọng ta Ngươi suy nghĩ nhiều quá, tốt rồi, về sau không hận Tần Thiên, có biết không? Tần Thiên bên này. Trở lại Hàn Thi Vũ trong phòng, Lâm Hiểu Di và Hàn Thi Vũ đang trên giường thương lượng công tác, chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức liền ngừng lại. Tần Thiên, ngươi đi đâu vậy nữa Ăn cơm đều không gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đi trở về, ngươi có đói bụng không Hàn Thi Vũ một thanh kéo qua Tần Thiên, ôm tay của hắn hỏi. Ta không đói bụng, đi ra ngoài cùng Tử Nghiên đi đi. Ngày mai ta rời đi rồi, ta muốn đi xem đi Tần gia, gần đây có chuyện, hai tháng này chỉ sợ không có thể cùng các ngươi gặp mặt. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, thò tay đem hai nữ đều ôm vào trong ngực. Hai nữ nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức rất là thất lạc. Cho nên đâu rồi, đêm nay coi trọng ta nhóm tự tốt chúc mừng bỗng chốc. Tần Thiên sắc híp mắt nhìn xem hai nữ đạo, thò tay tại hai nữ trên ngực rong ruổi lên, lập tức hai nữ sắc mặt đại hồng, tốc ký rất là chủ động bổ nhào Tần Thiên, phản kích lên. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Thiên liền đã tỉnh lại, nhìn xem ngủ say hai nữ, Tần Thiên hôn hắn bỗng chốc, lập tức liền rời khỏi phòng ngoại trừ bên ngoài, mở lên xe đã đi ra, xảy ra tối hôm qua song tu, hai nữ thực lực đều tăng lên không ít, Tần Thiên vậy. Yên tâm một điểm. Tần Thiên lái xe, một mạch chạy vội, hướng phía Quang Châu thành phố bên trong mà đi, 10 giờ thời điểm liền đã đến Quang Châu thành phố bên trong, Tần Thiên không có về nhà trước, mà là đi trước một chuyến Lương Như Yên trong công ty, nói cho nàng biết hiệp ước hợp đồng chuyện ok, sau đó tại trở về trong nhà. Tiêu Du và Mộng Vũ Triệu Tiểu Nhã ba người đều trong nhà, Tần Thiên làm cho các nàng thu thập bỗng chốc, liền phân phó gia tộc người đến tái hắn đi sân bay, trên nửa đường gọi điện thoại cho Triệu Nhã chi các nàng khai báo bỗng chốc. Không nhiều lắm một hồi liền đã đến sân bay, máy bay đều chuẩn bị xong, ba người rất nhanh đi lên ngồi xuống, máy bay lập tức liền phát động hướng phía Đế Đô mà đi. Đến Đế Đô về sau, Triệu Tiểu Nhã liền bị Tề gia người tiếp đi trở về, bởi vì Tề gia lúc này đây cũng muốn vây quanh Triệu Tiểu Nhã, triển khai lúc này đây trận đấu. Tần Thiên và Tiêu Du Mộng Vũ ba người thì là đi Tần gia, bắt đầu lần này Tần gia đại luyện binh. Tần Vô Phong bên kia sớm tự chuẩn bị xong, tổng cộng si chọn lựa 30 Tần gia một đời tuổi trẻ cao thủ đi ra, từng cái thực lực đều tại lục tinh cảnh giới đã ngoài, cao nhất đạt đến lục tinh tứ giai, gần với Tần Thiên từng chút một, thiên phú cực kỳ đáng sợ. Những này toàn bộ đều là Tần gia tương lai hy vọng. Người đều ở nơi này, ngươi chuẩn bị huấn luyện như thế nào bọn hắn? Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên xem lên trước mặt cái này 30 tinh anh một đời, dạo qua một vòng, xác thực phi thường không tệ. Bọn hắn trải qua thực chiến không có. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong hỏi. Không có, chỉ có trong gia tộc bên trong trận đấu. Tần Vô Phong lắc đầu, những điều này đều là một mực tu luyện lớn lên, thuộc về ôn trong phòng đóa hoa, cho nên mới cần đặc biệt huấn luyện. Ân, dĩ vãng Tần gia là huấn luyện như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong tiếp tục hỏi. Dĩ vãng đều là tiến vào tổ trong đất, do chúng ta thái thượng trưởng lão đoàn tiến hành đặc biệt huấn luyện. Cái kia tốt, lúc này đây sẽ tới một cái không đồng dạng như vậy, thái trưởng lão, ngươi đi về trước đi, 2 tháng sau ta đưa bọn chúng mang về đến cấp ngươi, cam đoan bọn hắn thành là một cái thiết cốt bong bong Tần gia đệ tử. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong đến. Tốt, ngươi chuẩn bị huấn luyện như thế nào đâu rồi? Tần Vô Phong hỏi. Cái này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Chương 1226, tiến vào chiếc nhẫn không gian thế giới Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên không muốn nói, liền cũng không có hỏi nhiều, đã đi ra trong sân, đi trở về Tần gia tổ địa, lưu lại Tần Thiên và cái này một đám Tần gia tương lai tinh anh ở chỗ này. Tần Thiên nhìn xem đám người này, thản nhiên nói, lần này huấn luyện sẽ rất vất vả, từng phút đồng hồ có thể sẽ mất mạng, các ngươi nếu ai sợ chết, không muốn đi, ta không ngăn trở. Hiện tại đứng ra, nếu không, để cho, đợi chút nữa tự không có cơ hội. 30 Tần gia tinh anh đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, chưa có bất cứ người nào đứng ra. Rất tốt, không có người rời khỏi đúng không? Cái kia tốt, hiện tại các ngươi toàn bộ giải tán, trở về cùng người nhà của các ngươi cáo biệt bỗng chốc, cho rằng lúc này đây đã ly khai. Rất có thể các ngươi những người này chính giữa có người muốn vĩnh viễn rời đi, không có khả năng rồi trở về, buổi sáng ngày mai 6 giờ đồng hồ, ở chỗ này tập hợp, giải tán. Tần Thiên nhìn xem đám người này quát. Vâng. Nguyên một đám cùng kêu lên đạo, lập tức nhanh chóng liền rời đi trong sân, chỉ còn lại có Tần Thiên một người tại đâu đó. Tiêu Du theo trong phòng đi ra, thò tay từ phía sau ôm Tần Thiên eo, ôn nhu nói, ngươi chuẩn bị dẫn bọn hắn tiến vào trong giới chỉ thế giới huấn luyện sao? Ân, chỉ có chỗ đó, mới có thể chính thức huấn luyện bọn hắn. Tần Thiên mỉm cười nói, lập tức hai người cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Buổi tối. Ăn cơm tối xong, Tần Thiên liền tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, ngày mai sẽ phải bắt đầu huấn luyện đám này đệ tử, buổi tối hôm nay muốn tốt chuẩn bị một chút mới được. Đi vào thần tàng trong không gian, Tần Thiên trực tiếp là được đi Thanh Phong trấn, mua đại lượng cổ trang quần áo trở về, lại để cho Lưu Hồng, gọi người tại mỗi bộ y phục bên trên đều ghi một cái đằng trước số thứ tự, theo số 1 đạo 30 số, từng dãy số 2 bộ y phục, đây đều là muốn cho Tần gia đệ tử mặc quần áo. Tại đây nguy hiểm nhất, yêu thú tối đa địa phương là địa phương nào? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng hỏi. Yêu thú tối đa địa phương tựu là mưa bụi sơn mạch ở chỗ sâu trong, cái chỗ kia truyền thuyết có cao tới 8 tinh cảnh giới yêu thú, tiến hóa thành vì nhân loại đói bộ dáng, hơn nữa bên trong chứng khí độc khí phần lớn, các loại độc trùng độc vật vô số, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ sao có người có thể từ bên trong đi tới, có ít người thậm chí còn chưa đi vào một nửa, tựu chết rồi, cực kỳ nguy hiểm. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên nói. Rất tốt, đây chính là ta muốn địa phương. Ngươi lập tức lại để cho người cho ta chuẩn bị một ít giải độc đan dược đi ra, càng nhiều càng tốt, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Ngươi muốn đi vào mưa bụi sơn mạch ở chỗ sâu trong A, Tần gia. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên giật mình mà nói. Đúng vậy, ta muốn vào đi bên trong nhìn xem. Không được A, bên trong quá nguy hiểm. Năm đó thất tinh cảnh giới cao thủ đi vào bên trong cũng thế có đi không về A, ngài hay là không đi tốt. Lưu Hồng vội vàng khuyên nhủ, Phải biết rằng, toàn bộ Lưu gia thế nhưng mà dựa vào Tần Thiên trèo chống lấy. Nếu Tần Thiên tử vong, cái kia toàn bộ Lưu gia rất có thể tự sụp đổ mất, quá nguy hiểm. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng cười nói. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, biết rõ khích lệ cũng vô dụng, đành phải âm thầm cầu nguyện Tần Thiên không gặp chuyện không may thì tốt rồi, lập tức liền phân phó hạ nhân đi làm. Tần Thiên lập tức liền tìm Lưu Hồng đã muốn cơ bản về Đại Yến, Hoàng Triều giới thiệu sách vở, mở ra, hiểu rõ bỗng chốc Đại Yến Hoàng Triều toàn bộ bản đồ và phong thổ, tu luyện văn hóa vân, vân đợi một tí. Thanh Phong trấn thuộc về Đại Yến Hoàng Triều nhất phía nam một cái trấn nhỏ, tính toán ra cực kỳ vắng vẻ. Láng giềng gần mưa bụi sơn mạch, mà cả đầu mưa bụi sơn mạch vô cùng khổng lồ, tung hoành xò xuyên qua bốn cái hoàng triều, theo thứ tự là Đại Yến Hoàng Triều, Tử Kim Hoàng Triều, Mặt Trời Lặn Hoàng Triều và Thiên Nguyên Hoàng Triều, cuối cùng nhất tiêu thất tại rất khó khu vô tận hải bên trong. Tứ đại hoàng triều toàn bộ đậu rác liên tiếp mưa bụi sơn mạch, Đại Yến Hoàng Triều đang cùng Tử Kim Hoàng Triều tại mưa bụi sơn mạch phía đông, Mặt Trời Lặn Hoàng Triều và Thiên Nguyên Hoàng Triều thì là tại mưa bụi sơn mạch về phía tây. Tứ đại hoàng triều mấy năm liên tục chiến sự không ngừng, bởi vì mưa bụi sơn mạch bên trong tài nguyên phong phú, ai đều mơ tưởng toàn bộ chiếm lấy, vì vậy thường xuyên chiến tranh. Đại Yến Hoàng Triều và Tử Kim Hoàng Triều bởi vì lãnh thổ giáp giới, cho nên mấy năm liên tục chinh chiến, đánh cho tốt mấy trăm năm, như cũ vẫn còn đánh, biên giới khu dân chúng lầm than. Thanh Phong trấn thuộc về cấp thứ 2 bậc thang chiến tranh khu vực, tạm thời lại không có đánh đến nơi đây, cho nên tại đây coi như sống yên ổn. Đại Yến Hoàng Triều bên trong còn có đại lượng tu luyện gia tộc và tu luyện môn phái, tên gọi tắt vì một viện tam môn đánh võ tộc. Nổi danh nhất chính là Đại Yến Hoàng Triều bản thân khởi đầu học viện võ đạo, Thiên Học Viện Võ Đạo hàng năm đều vì Đại Yến Hoàng Triều chuyển vận rất nhiều nhân tài. Thiên Học Viện Võ Đạo phía dưới là được ba đạo môn phái, theo thứ tự là Trường Kiếm Môn, Lăng Vân Nhóm, Chiến Thần Môn, cái này ba đại môn phái chính là xưa nhất môn phái, thực lực gần với Thiên Học Viện Võ Đạo. Đương nhiên tất cả mọi người là nói như vậy, cụ thể có phải như vậy hay không, ai cũng không biết. Cuối cùng là được còn lại ngũ đại gia tộc, phân biệt là Tống, Cách, Cả, Khương, Vu, năm cái đại gia tộc, đều là chiếm giữ Đại Yến Hoàng Triều không biết bao lâu đại gia tộc, truyền đã trải qua vô số lần triều đại thay đổi, vẫn đứng vững không ngã, cực kỳ thần bí. Cái này ngũ đại gia tộc và ba đại môn phái đều không bị Đại Yến Hoàng Triều phân công, địa vị cao cả, dù là quốc gia diệt vong bọn hắn cũng sẽ không để ý tới, một lòng tu luyện. Đại Yến Hoàng Triều cao thủ không biết thế nào, muốn đi tìm mấy người cao thủ chiến đấu bỗng chốc mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, đại khái hiểu rõ không sai biệt lắm, liền đem Lưu Hồng cho gọi đi qua. Tần gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta hỏi ngươi, tại đây địa phương nào có chiến kỹ binh khí những vật này bán ra, ta muốn mua một ít. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng hỏi. Công pháp và binh khí, những này cần đến 500 dặm ngoại Thanh Nham Thành mới có. Ở đâu có chuyên môn bán ra công pháp chiến kỹ và binh khí địa phương, còn có các loại cao cấp yêu thú bên trong đan linh dược vân. Vân đợi một tí, cái gì cần có đều có, bất quá giá cả cực kỳ đắt đỏ. Lưu Hồng nói, cái dạng gì giá cả? Tần Thiên hỏi, chúng ta Lưu gia đã từng mua sắm qua mấy môn hoàng giai chiến kỹ, bỏ ra hơn 10000 hạ phẩm thiên nguyên thạch. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên đau lòng mà nói, mắc như vậy. Tần Thiên nghe xong, lập tức nhíu mày. Thiên nguyên thạch hắn biết rõ, chính là tu luyện giả tầm đó dùng để mua bán tiền, thuộc về một loại tu luyện thiên địa linh thạch, bên trong giàu có đại lượng thiên địa linh khí, chia làm thượng trung hạ tam phẩm, còn có cao cấp hơn chính là cực phẩm thiên nguyên thạch phi thường chân quý. Tu sĩ bình thường đều là dùng xuống phẩm, thiên nguyên đan ra tiến hành tu luyện, vậy, dùng để đem làm tiền sử dụng, tiền tài những này tiền tại tu luyện giả tầm đó thì không cách nào sử dụng. Trong tay ngươi còn có bao nhiêu thiên nguyên đan? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng hỏi. Ta tại đây chỉ còn lại có hơn 7000. Lưu Hồng nói. Tốt, toàn bộ cho ta, một lần nữa cho ta đi hối đoái một ít trở về, càng nhiều càng tốt. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Cái này chỉ sợ rất khó, toàn bộ thị trấn lời nói, chỉ sợ trừ chúng ta tại đây, mặt khác trong tay người đều không có nhiều. Ta xem không như trực tiếp đến Thanh Nham Thành bên trong hối đoái, bất quá người nơi đâu ra không thu vàng, chỉ cần yêu thú bên trong gan và linh dược mới cho hối đoái. Lưu Hồng nói. Tần Thiên nghĩ nghĩ. Điểm ấy ngược lại không có vấn đề, thiên linh dược trong tay hắn có rất nhiều, như là nói như vậy, cái kia cũng có thể. Được rồi, cái kia cũng không cần, ta tự mình tới a, ngươi đi xuống đi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Chương 1227, tiến vào chiếc nhẫn không gian thế giới hai Lưu Hồng sau khi rời khỏi, Tần Thiên vậy. Đã đi ra, hướng phía ở lại bên trong mà đi, tam nữ đang trong sân đánh cờ, chứng kiến Tần Thiên đã đến nhao nhao dừng lại, Tiểu Bạch chứng kiến Tần Thiên lập tức liền hưng phấn bay tới. Đã rơi vào Tần Thiên trên bờ vai liếm láp Tần Thiên. Thế nào, có nghĩ là muốn đi trong đại thành thị biết một chút về? Tần Thiên nhìn xem tam nữ hỏi. Thành phố lớn, địa phương nào a? Tam nữ lập tức liền đứng lên, nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt chờ mong. Thanh Nham Thành, phạm vi 5 trong vòng 100 dặm lớn nhất thành trì, ta chuẩn bị đi xem đi, các ngươi có nghĩ là muốn đi? Tần Thiên nhìn xem tam nữ hỏi. Muốn. Tam nữ lập tức chăm miệng một lời đạo, đi tới nơi này cái thần kỳ thế giới, sẽ ngụ ở trong trấn nhỏ, cũng đã sắp ngán, đã sớm muốn tiến đến thế giới bên ngoài nhìn một chút, một vừa nghe đến Tần Thiên muốn dẫn chính mình ba người tiến đến, nguyên một đám không cần suy nghĩ tự đáp ứng xuống. Cái kia tốt, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, đối với gia tộc một đời tuổi trẻ mà nói, chiến kỹ và linh dược trọng yếu nhất, nhất định phải cho bọn hắn chuẩn bị tốt nhất chiến kỹ, mới có thể đem sức chiến đấu triệt để tăng lên trên người, tại trong trận đấu mới có thể thắng lấy thứ nhất, đến lúc đó Tần gia mới có thể quật khởi. Núi sáng thế bên trong chiến kỹ đã không cách nào hấp dẫn Tần Thiên, Tần Thiên hiện đang theo đuổi chính là thứ nhất, muốn trở thành sở hữu tất cả gia tộc môn phái đứng đầu. Cho nên Tần Thiên chuẩn bị ở cái địa phương này bên trong mua sắm cao cấp chiến kỹ, cung cấp nhà mình gia tộc đệ tử sử dụng, nói như vậy, trong lúc vô hình tự lại để cho gia tộc chiến đấu đẳng cấp lặng yên tăng trưởng. Và chúng nữ hàn huyên một hồi, Tần Thiên liền dẫn đủ chính mình muốn đồ vật đã đi ra Thanh Phong trấn, về tới trên đỉnh núi, Tiểu Bạch vậy, đi theo Tần Thiên cùng một chỗ trở lại bên trên. 33K, Phỉ Nhi điểm tích lũy là bao nhiêu a? Tần Thiên nhìn xem 33K hỏi. Hồi chủ nhân, 120. Ba Ba Ca nói. Đúng vậy, cô nàng này rõ ràng có cao như vậy đích điểm tích lũy. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức liền rời đi chiếc nhẫn người không gian, xuất hiện ở Tiêu Du trong phòng, bởi vì chiếc nhẫn là đeo tại Tiêu Du trên tay. Tần Thiên, ngươi trên bờ vai chính là cái gì a? Mộng Vũ và Tiêu Du ở cùng một chỗ, chứng kiến Tần Thiên trên bờ vai Tiểu Bạch, lập tức hai mắt sáng lên, rất là kích động, lập tức liền bu lại. Tiểu Bạch chứng kiến Mộng Vũ, lập tức liền cát và kêu lên. Nhanh chóng trốn được Tần Thiên mặt khác một bên, rất là không cao tâm nhìn xem Mộng Vũ. Oa, thật đáng yêu a, đây là cái gì động vật a, nàng giống như rất yêu thích ta a. Mộng Vũ kích động nói, Tần Thiên nghe theo quan chức điểm thổ huyết té xỉu, ngươi là làm sao thấy được nó thích ngươi đó a, thấy thế nào đều giống như không thích bộ dáng của ngươi a. Ta muốn ôm một cái nó, đến, tiểu gia hỏa đến tỉ tỉ tại đây ra, tỉ tỉ ôm ngươi một cái. Mộng Vũ nhìn xem Tiểu Bạch cao hứng nói, thò tay tự ôm lấy, nhưng là Tiểu Bạch xíu. Bỗng chốc liền biến mất, xuất hiện ở mặt khác một bên, hướng về phía Mộng Vũ bắt đầu với mặt quỷ, phi thường nhân tính hóa, chọc cho Tiêu Du cười to. Ngươi là ôm không đến nó không thích nữ sinh. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Thật sao, ta vậy mới không tin đâu rồi, ra tiểu ra hỏa, đến tỉ tỉ tại đây ra. Mộng Vũ lần nữa đến, thỏ tay ôm lấy, kết quả Tiểu Bạch lần nữa bay mất. Mộng Vũ lập tức mất hứng, rất nhanh hướng phía Tiểu Bạch chụp tới. Nhưng là nàng nơi đó là sẽ xuyên việt không gian Tiểu Bạch đối thủ a, hai cái Tiểu Bạch tự biến mất, căn bản bắt không được, ngược lại chọc cho Mộng Vũ xoay quanh, mệt mỏi Mộng Vũ thở phì phì, vậy. Chưa bắt được. Hô. Mệt chết ta, tiểu gia hỏa này lại có thể biết phi, quá ghê tởm, Tần Thiên, ngươi nhanh bắt lấy nó cho ta chơi đùa. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt đáng thương mà nói. Ha ha ha. Đi, Tiểu Bạch, cho nàng ôm một cái. Tần Thiên cười nói. Tiểu Bạch lập tức lộ ra không thần sắc cao hứng, nhưng là hay là rất nghe lời, bay đến Mộng Vũ bên người, Mộng Vũ lập tức liền vui vẻ ôm cổ, ôm Tiểu Bạch thân không ngừng, khiến cho Tiểu Bạch oa oa thẳng gọi. Lão bà, ngươi ngày mai quay trở lại Côn Luân Tiên Cung sao? Tần Thiên ôm Tiêu Du hỏi. Ân, ngày mai ngươi dẫn bọn hắn đi vào, ta tự mang Mộng Vũ đi trở về, sư tôn mới vừa tới tím, để cho ta nhanh chút ít trở về. Tiêu Du nói. Tốt, chiếc nhẫn tự đeo tại trên người của ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nói. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tần gia chính mình liền tập kết đã xong, toàn bộ chuẩn bị xong, Tần Thiên xem của bọn hắn, đem chính mình theo Thanh Phong trấn, bên trong mang về ra quần áo còn có giải độc hoàn các loại đem ra. Theo như trình tự, mỗi người lĩnh 2 bộ y phục, 10 bình giải độc đan dược, 100 cái tử la quả, 5 cái đưa tin ngọc giản, từ hôm nay trở đi, các ngươi tự không có họ tên, chỉ có dãy số, mỗi người tương đều không cho gọi đối phương danh tự, tất cả mọi người đồng ý xưng hô dãy số. Minh bạch chưa? Tần Thiên xem của bọn hắn lớn tiếng quát. Minh bạch. Nguyên một đám gật đầu nói. Cái kia tốt, tới lĩnh thứ đồ vật. Tần Thiên đạo, lập tức nguyên một đám liền có trình tự tới lĩnh thứ đồ vật, dẫn tới tử la quả thời điểm nguyên một đám hưng phấn vô cùng. Thiên địa linh quả a, đây chính là hiếm thấy luyện đan linh dược a, trong gia tộc đều không có. Tần Thiên rõ ràng nhiều như vậy, mỗi người phát 100 khỏa, quá nhà giàu mới nổi. Gia chủ rốt cuộc là từ chỗ nào làm cho đến như vậy hơn a? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá những cái kia cổ trang bọn hắn tự không thế nào lý giải, nhìn về phía trên giống như muốn đi quay phim đồng dạng, rất là kỳ quái. Nghe, các ngươi muốn đi huấn luyện địa phương thuộc về một vị trí địa phương, không trên địa cầu bất kỳ một cái nào địa phương, thuộc về một cái ngoại vực tiểu thế giới, bên trong cực kỳ hỗn loạn nguy hiểm. Các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải cảnh giác coi chừng, đoàn kết hữu ái, không cho phép tự giết lẫn nhau, nếu để cho ta phát hiện ai tự giết lẫn nhau, lập tức chảm lập quyết, minh bạch chưa? Tần Thiên quát. Minh bạch. Rất tốt, trong tay các ngươi linh dược gọi là tử la quả, có thể rút đi các ngươi trong cơ thể tạp chất, những cái kia vui sướng gọi là đưa tin ngọc giản, gặp được nguy hiểm thời điểm liền đem hắn bóp nát, ta sẽ đuổi đi qua cứu ngươi, nhưng là ngàn vạn không ôm chờ ta tới cứu tâm tình của các ngươi, bởi vì bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta vậy không nhất định có thể cứu các ngươi, có đôi khi không nhất định có thể bằng lúc đuổi tới, cho nên các ngươi chuyện cần làm tại ta đuổi tới thời gian ở trong, muốn hết mọi biện pháp mình chạy trốn, minh bạch chưa? Tần Thiên lần nữa đến. Minh bạch. Cái kia tốt, đều chuẩn bị cho tốt, nhắm mắt lại, không cho phép mở ra, ta muốn mang bọn ngươi ly khai tại đây. Tần Thiên vừa nói xong, lập tức nguyên một đám liền thu thứ tốt tại trong túi chữ vật, nhắm mắt lại, chuẩn bị ly khai. Gia chủ, Vân, Vân đợi một tí, ta vậy. Tham gia huấn luyện. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, Tần Thiên quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến một người đại mập mạp lao đến, nhìn kỹ, rõ ràng là hồi lâu không thấy Tần nghe thấy. Tên mập mạp chết bầm này từ khi Tần Thiên trở thành gia chủ về sau, hắn hãy tiến vào tổ trong đất bế quan, một mực chưa đi ra, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng đi ra. Ngươi muốn đây? Tần Thiên nhìn xem Tần nghe thấy ngoài ý muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên mập mạp chết bầm này bế quan về sau thực lực lên nhanh, đã đạt đến lục tinh tam giai, rất là thần tốc, có thể nói là bưu hãn, thiên phú xem ra một chút cũng không kém. Đối. Ta cũng muốn đi, thái thượng trưởng lão và ông nội của ta bọn hắn đều đồng ý. Tần nghe thấy đạo, hắn vừa mới bế quan đi ra, mới biết được việc này, tham gia 9 năm một lần núi sáng thế, mở ra trận đấu chuyện hắn làm sao có thể thiếu được rồi đâu rồi, tự nhiên muốn đi, cho nên cũng muốn huấn luyện bỗng chốc, bởi vì hắn kinh nghiệm thực chiến vậy. Rất nát, phải huấn luyện, miễn cho đến lúc đó ngược đãi mất mặt. Được rồi, ra, cầm, những vật này cho ngươi. Tần Thiên lập tức đem tử la quả đưa tin ngọc giản còn có các loại thứ đồ vật. Cho Tần nghe thấy, quần áo đã không có, đành phải đi tới đó một lần nữa cho Tần nghe thấy làm cho một kiện. Tốt rồi, ngươi đứng tại thứ nhất địa vị, nhắm mắt lại đứng vững. Tần nghe thấy lập tức làm theo, Tần Thiên xem của bọn hắn đều chuẩn bị xong, vung tay lên, lập tức tất cả mọi người liền tiêu thất ngay tại chỗ, toàn bộ tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Lập tức Tần Thiên liền đem chiếc nhẫn hai xuống, giao cho Tiêu Du. Cẩn thận một chút. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ôm Tiêu Du hôn một ngụm, mộng vũ vậy. Tiến lên, ôm lấy Tần Thiên cổ, đã đến một cái nụ hôn dài. Ta chờ ngươi trở lại. Mộng vũ nhìn xem Tần Thiên rất là không bỏ mà nói. Tốt, 2 tháng sau cách nhìn. Tần Thiên nói xong liền dẫn Tiểu Bạch xíu. U. Được bỗng chốc tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên đi vào, liền lôi kéo mộng vũ tay, bay thẳng đến bên ngoài mà đi, đã đi ra Tần gia. Tiến về trước Côn Luân Tiên Cung, chuẩn bị 2 tháng về sau giải thi đấu. Thần tàng trong không gian, 31 cá nhân chỉnh tề đứng tại trên đỉnh núi, toàn bộ đổi tốt rồi quần áo, Tần nghe thấy vậy. Đem Tần Thiên cổ trang mặc, béo béo mập mập trực tiếp cầm quần áo cho chống nhanh lên, thoạt nhìn rất là buồn cười. Nguyên một đám không biết tại đây là địa phương nào đều cực kỳ kinh ngạc, nhất là chứng kiến xa xa những cái kia cực lớn khủng bố viễn cổ yêu thú về sau, toàn bộ đều sợ ngây người, miệng há thật to, cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Thật là đáng sợ, đây là cái gì à? Tốt rồi, không nên nhìn, đều cho ta đứng vững. Tần Thiên đứng ở trước mặt bọn họ quát, cầm trong tay lấy truyền tống tinh thạch, đằng sau truyền tống chi môn đã mở ra. Tần Thiên lại để cho bọn hắn mỗi người đều cầm một khối truyền tống tinh thạch, sau đó tiến vào trong truyền tống môn mặt. Nguyên một đám rất nhanh liền tiêu thất tại trên đỉnh núi, Tần Thiên và Tiểu Bạch vậy. Rất nhanh biến mất. Sau một khắc, tất cả mọi người xuất hiện ở Thanh Phong Trấn bên ngoài, đi tới cái này cổ xưa triều đại thế giới. Nơi này là điện ảnh địa phương sao? Nhìn xem chung quanh lui tới cổ nhân, nguyên một đám ngạc nhiên mà nói. Gia chủ, tại đây là địa phương nào a? Tần nghe thấy nhìn xem Tần Thiên hỏi. Nơi này là một cái dị độ không gian, các ngươi không nên quản những này. Các ngươi chỉ cần biết rằng tại đây hết thảy đều thật sự thì tốt rồi. Bây giờ nghe lấy, đi theo ta. Theo giờ khắc này bắt đầu, tất cả mọi người không cho phép bảo ta gia chủ, bảo ta Tần gia, minh bạch chưa? Tần Thiên xem của bọn hắn dặn dò. Lập tức liền dẫn bọn hắn hướng phía trong trấn nhỏ mà đi, một đám người hạo hạo đãng đãng, cực kỳ đồ sộ, Bị hù, người bán hàng rong nhóm đều bốn phía ẩn núp, cho rằng muốn đánh nhau. Tần Thiên mang của bọn hắn đi vào Lưu gia, tiến vào bên trong, lại để cho bọn hắn ngừng trong sân, sau đó đem tam nữ kêu lên, phân phó bỗng chốc Lưu Hồng về sau, liền chính thức xuất phát, hướng phía mưa bụi dày đặc khác mà đi. Trong khi hai tháng huyết tinh huấn luyện, chính thức kéo ra mở màn. Một hồi cực lớn biến cách từ nơi này bắt đầu. Chương 1228, tiến đến Thanh Nham thành hơn 30 cá nhân, hạo hạo đãng đãng rời đi Lưu gia đại viện, hướng phía mưa bụi rừng rậm mà đi, trên đường đi đưa tới rất nhiều người vây xem, Tần gia đệ tử vậy. Nhìn xem Tần Thiên bên người ba cái đại mỹ nữ thảo luận, thầm nghĩ Tần Thiên thật hạnh phúc, bên người nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp. Ra khỏi thành, mọi người liền trực tiếp bay lên, hướng phía mưa bụi rừng rậm bên kia bay đi, không nhiều lắm một hồi, liền đã đến mưa bụi rừng rậm bên ngoài. Nguyên một đám đậu ở chỗ đó, Tần Thiên phân phó bọn hắn toàn bộ ăn, vào chống cự mưa bụi trong rừng rậm độc sương mù chướng khí đan dược, nghỉ ngơi và hồi phục bỗng chốc, lập tức liền dẫn mọi người hướng phía bên trong mà đi. Cái chỗ này rất nhiều săn giết yêu thú thợ săn Hunter đều biết tiến đến, bất quá đều là ở ngoại vi 1-2 cây số trong phạm vi hoạt động, không dám xâm nhập bên trong, bởi vì bên trong quá mức nguy hiểm. Tần Thiên lúc trước sẽ tới qua một lần, ở chỗ này âm điền ra một thanh, đem hổ văn giao long cho cướp đi. Cái kia một lần đã sớm điền ra diệt vong cớ, cũng làm cho Lưu gia bị thua, nhưng là về sau vậy. Thành tựu Tần Thiên diệt sát điền gia, trở thành Thanh Phong trấn đệ nhất nhân, lại để cho Lưu Hồng thành vì thủ hạ của mình, khai thác chính mình tại nơi này tiểu trong thế giới cổ thứ nhất thế lực. Các ngươi cẩn thận một chút, cái chỗ này khắp nơi đều là nguy hiểm, ngàn vạn không loạn phanh. Tần Thiên vừa đi một bên dặn dò mọi người. Một đoàn người một mực đi tới 30 mấy km về sau, rốt cục ngừng lại, vì vậy địa phương bắt đầu. Đẳng cấp của yêu thú toàn bộ đều tại 5 sao cảnh giới đã ngoài, hơn nữa số lượng phần lớn, cực kỳ đáng sợ, nhưng dùng bắt đầu lịch lãm rèn luyện. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta rất mau trở về ra, Thiên Hà, coi được bọn hắn. Tần Thiên phân phó nói xong liền một mình một người tiến nhập rừng rậm ở chỗ sâu trong. Càng là hướng ở chỗ sâu trong, độc vật thì càng nhiều, yêu thú vậy. Càng cường đại, Tần Thiên thần thức cường đại vô cùng, phạm vi 2 cây số hơn địa phương toàn bộ có thể điều tra rành mạch. Cái chỗ này, phát hiện không ít cao cấp yêu thú, những này yêu thú phát hiện Tần Thiên cường đại khí tức, đều nhao nhao tránh lui, không dám trêu chọc. Tần Thiên tiến lên thất công ở bên trong tả hữu, rốt cục phát hiện gần thất tinh cảnh giới yêu thú, những này yêu thú có thể nói là cực kỳ cường đại rồi, Tần Thiên cũng không dám gây, vội vàng lui về ra, trở lại mọi người bên này. Tốt rồi, hiện tại các ngươi dựa theo dãy số thuận tìm hình thành 6 chi đội ngũ, Tần nghe thấy đi theo đội thứ nhất, đảm nhiệm đội trưởng, các ngươi từ hôm nay trở đi. Tại kề bên này thất công dặm trong địa phương săn giết yêu thú, sở được đến yêu thú ra lông nội đan cái gì toàn bộ đều quy các ngươi, toàn bộ lấy ra trực tiếp tu luyện, tẩy cân phạt tủy, đem bọn ngươi trong thân thể cái kia chút ít vẩn đục vật thể toàn bộ xóa, cho các ngươi năng lượng trong cơ thể độ tinh khiết càng thêm cao cấp, sức chiến đấu mới càng cường đại hơn, nhớ kỹ, không cho phép nội chiến, muốn đoàn kết, ở cái địa phương này, các ngươi nếu không đoàn kết, hết thảy đều sẽ chết, một khi gặp chuyện không may, gặp được không cách nào chống cự chuyện. Không cách nào tự cứu, lập tức bóp nát đưa tin ngọc giản, ta sẽ biết, gần đây mặt khác đội ngũ vậy. Sẽ biết các ngươi gặp nạn, minh bạch chưa? Tần Thiên xem của bọn hắn đến. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên nói. Tốt. Hiện tại, xuất phát, 5 ngày sau đó, ở chỗ này tập hợp, ta sẽ kiểm tra các ngươi tiến độ, nhớ kỹ, không thể vượt qua thất công dặm trong phạm vi, nhưng là có thể ngang phát triển. Xuất phát. Tần Thiên nhìn xem mọi người quát. T-G-U-I-N-I-I-C. Em, nguyên một đám nhận được mệnh lệnh, lập tức liền rất nhanh tạo thành chính mình tiểu đội ngũ, nhanh chóng tách ra, hướng phía các phương diện tản ra, trên đất trống rất nhanh liền chỉ còn lại có Tần Thiên 4 người. Đi, chúng ta trở về, tiến vào Thanh Nham Thành. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, lập tức liền trở về rút lui, đồng thời thuận tay săn giết gần đây phát hiện yêu thú, thu hoạch yêu thú bên trong gan, bởi vì những vật này đều là có thể dùng để đổi lấy thiên nguyên thạch, đến lúc đó mua đồ cần thiên nguyên thạch. 4 người một mạch chạy vội. Săn giết trên 100 cái yêu thú, thu hoạch trên 100 quả yêu thú nội đan, đẳng cấp cao có thấp có, đa số đều là 4 sao cảnh giới, số ít 5 sao cảnh giới, 1-2 sao Tần Thiên chẳng muốn đi săn giết. Rất nhanh, 4 người liền rời đi mưa bụi rừng rậm, ra đến bên ngoài, lập tức trực tiếp bay lên, hướng phía Thanh Nham Thành phương hướng bay đi. Thanh Nham Thành khoảng cách Thanh Phong trấn hơn 500 ở bên trong, bởi vì Tây Đảo Hợp vẫn không thể phi hành, cho nên cần Tần Thiên ôm. Tiểu Bạch yêu thú thì là ghé vào Tần Thiên trên đầu hưng phấn kêu to, rốt cục muốn đi mới địa phương, Tiểu Bạch yêu thú hưng phấn vô cùng. Tiểu Bạch, ngươi nằm sấp lấy tựu nằm sấp lấy, ngàn vạn không đi đi đái, minh bạch chưa, nếu không ta quất ngươi a. Tần Thiên cảnh cáo Tiểu Bạch nói. Cát và cát và. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, là được đồng ý, gây bên cạnh tam nữ cười to. Ba người đã bay một hồi, bay vùn vụt vài tòa núi lớn, liền thấy được không ít thôn trang và thị trấn, những địa phương này đều và Thanh Phong trấn không sai biệt lắm, thuộc về Thanh Nham thành phụ thuộc thành trấn. Đã bay một hồi, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cát và kêu lên, lập tức trực tiếp theo Tần Thiên trên bờ vai nhảy xuống tới, hướng xuống đất nhanh chóng vọt tới. Sặc, Tiểu Bạch, ngươi làm gì, tự sát a? Tần Thiên xem xét, lập tức khẩn trương, nhanh chóng liền vọt tới, Tiểu Bạch tốc độ so Tần Thiên còn nhanh, bởi vì nó sẽ không gian di động, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở mặt đất. Giờ phút này, mặt đất ở đâu, đại trên đường cái, một đám người mã hơn 30 cá nhân đang đuổi giết một cái lão giả kia trong tay cầm một cái không biết là vật gì, hồng hồng, tản mắt ra năng lượng cường đại khí tức. Đám người này mã phi thường nhanh chóng liền vây quanh đi lên, trong tay đại đao bay thẳng đến lão giả chém xuống dưới, lập tức liền đem lão giả cho chém chết, hắn một người, trong miệng đầy râu quai nón người lập tức liền đem lão giả tay đồ vật bên trong, cho đoạt đi qua. Ha ha ha ha. Cực phẩm hỏa thuộc tính thiên nguyên thạch là lão tử được rồi. Cái kia cướp được thứ đồ vật dâu quai nón đại hán hưng phấn hô to lên, kích động cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà hắn còn không có kích động vài cái tử, bỗng nhiên ngay lúc đó một rõ ràng sắc ảnh tử theo trước mặt hắn chợt lóe lên, trong tay hắn hỏa thuộc tính cực phẩm thiên nguyên thạch bỗng nhiên tiêu thất, lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Của ta thiên nguyên thạch đói, của ta cực phẩm thiên nguyên thạch đâu rồi? Dâu quai nón đại hán giận dữ nói. Chu Vi xem xét, chứng kiến bên cạnh Tiểu Bạch phiêu ở giữa không trung, trong tay đang ôm cái kia khối lớn nhỏ cỡ nắm tay cực phẩm thiên nguyên, thạch hai mắt sáng lên, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Tiểu Bạch, đúng lúc này, Tần Thiên ba người vậy. Rơi xuống, chứng kiến Tiểu Bạch rõ ràng đã đoạt một khối cực phẩm thiên nguyên thạch tới, rất là kinh ngạc, Tiểu gia hỏa này rõ ràng chém giết cướp nhân ra thứ đồ vật, quá không đạo đức. Tiểu Bạch nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức xíu, một tiếng liền bay đi, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt, trong tay bưng lấy mấy bình thiên nguyên thạch cho Tần Thiên, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, đồng thời nước miếng chảy ròng, một bộ rất muốn ăn mất cái này khối thiên nguyên thạch bộ dáng. Đúng lúc này, đám người này vậy, xoay người lại, nhìn về phía Tần Thiên bên này, vốn đang lửa giận đằng đằng chính là cái kia râu quai nón đại hán, chứng kiến Tần Thiên bên người ba tiền nhuận bút mỹ nữ, lập tức chú ý lực liền bị chuyển di, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, cái nuốt nước miếng. Những người khác nhìn xem tam nữ cũng là như thế, đều nhanh điên rồi đồng dạng, đứng đều đứng không được, hai chân cái như nhũn ra. Chương 1229, thu hoạch ngoài ý muốn đám người này chính là cái này mảnh đất khu một đám sơn tặc, quanh năm căn nhà nhỏ bé trong núi, dựa vào ăn cướp ven đường tiểu thương sống, vừa mới cái kia bị giết chết lão giả là được một đôi tiểu thương chính giữa lão bản, thương đội 30 mấy người, toàn bộ đều bị bọn hắn giết đi. Đám người này bởi vì quanh năm chứa chấp trong núi, đều chưa thấy qua cái gì mỹ nữ, tốt nhất thì ra là tại gần đây trong thôn đoạt mấy cái bác gái trở về chảy nước hòa, ở đâu bái kiến Tây đảo hợp thiên hà bọn hắn những mỹ nữ này a. Giờ phút này chứng kiến ba cái đại mỹ nữ, nguyên một đám tự nhiên là sắc tính đại phát, giống như một đám sói đói đồng dạng. Cực phẩm thiên nguyên thạch, không tệ, cái này trời cao đãi ta không tệ a, biết rõ ta cần thiên nguyên thạch, sẽ đưa ta một khỏa cực phẩm thiên nguyên thạch, thật sự là quá tốt. Tần Thiên một tay lấy Tiểu Bạch trong tay hỏa thuộc tính thiên nguyên thạch cầm đi qua, quan sát lên. Tam nữ lại chưa thấy qua thiên nguyên thạch, giờ phút này chứng kiến cực kỳ hưng phấn, bởi vì cái này khỏa thiên nguyên thạch toàn thân đều thông thấu vô cùng, hiện lên màu đỏ, nhìn về phía trên giống như hồng bảo thạch đồng dạng, cực kỳ xinh đẹp, một khỏa nho nhỏ kim cương đều đủ để cho nữ nhân điên cuồng, huống chi lớn như vậy hồng bảo thạch đồng dạng đồ vật a, lại không thịnh hành phấn chết a. Cho ta xem một chút, Tần Thiên. Tây đảo hợp nhìn xem đạo, thò tay đem thiên nguyên thạch cầm tới. Tiểu Bạch lập tức mất hứng hô to lên, kháng nghị tam nữ, đây chính là nó đoạt đã tới, cho Tần Thiên, các ngươi như thế nào có thể lấy đi a? Nhưng tiếc tam nữ căn bản tự không để ý tới nó, tiếp tục vuốt vuốt. Giờ phút này, những cái kia sơn tặc vậy. Theo tam nữ mỹ mạo loại tỉnh táo lại, dâu quai nón đại hán nhìn xem Tần Thiên rõ ràng đã đoạt đồ đạc của hắn, hơn nữa đang tại trước mặt của hắn không coi ai ra gì chơi tiếp, hoàn toàn chưa đưa hắn để vào mắt mặt, lập tức vô cùng gào thét. Tiểu tử, rõ ràng dám đoạt ta mã lão tứ đồ vật, chán sống sao? Dâu quai nón đại hán hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, trong tay đại đao hung hăng cắm trên mặt đất, rất là phẫn nộ hung tàn bộ dáng, còn lại mấy cái bên kia sơn tặc lập tức liền nhanh chóng đem Tần Thiên, bốn người cho bao vây lại, mắt lộ ra hung quang nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem mã lão tứ, thời gian dần qua nói, ngươi hay sao? Ta xem không như ngươi a, ta nhưng khi nhìn gặp ngươi vừa rồi từ chỗ nào cái lão già trong tay đoạt tới. Tần Thiên vừa nói, một bên chỉ vào xa xa trên mặt đất bị chặt cái chết lão già. Hừ. Ta nói ta đấy tựu là của ta, ta cướp về tựu là của ta, ngươi rõ ràng dám cầm đồ đạc của ta, không biết sống chết, lập tức kêu đi ra, mặt khác, đem cái kia ba cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp cho lão tử đưa tới, ngươi có thể xéo đi, nếu không, đem ngươi chém thành 18 đoạn, nhanh lên. Mã Lao Tứ hướng về phía Tần Thiên hung hăng càn quấy hô lớn. Tần Thiên nhưng lại rất nhạt định mà nói, ngươi nói tất cả, ngươi cướp về chính là ngươi, ta đây cướp về đúng là của ta, về phần lão bà của ta nha, ngươi muốn a, nhưng dùng, đem ngươi phía dưới cho cắt bỏ, ta tự tặng cho ngươi. Muốn chết, bắt lại cho ta, ta muốn tốt ngươi giáo huấn hắn. Mã Lao Tứ lập tức giận dữ, lập tức so vung tay lên, lập tức là được đại lượng sơn tặc hướng phía Tần Thiên bốn người toàn bộ giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem những sơn tặc này, trong miệng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức đại lượng màu đỏ như máu chiến kiếm bắn ra. Siêu, siêu, xíu, u, a, a, a. Cơ hồ tựu là chuyện trong nháy mắt tình, ngoại trừ Mã Lão Tứ bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người bộ tử vong, đều trên mặt đất, thân thể đều bị nổ rớt một nửa, đầy đất đều là máu tươi thịt nát, rất là đáng sợ. Những sơn tặc này, giết người cướp của, Tần Thiên tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình. Để cho, đợi chút nữa lại muốn giết đến hang ổ đi, diệt bọn hắn toàn bộ, trực tiếp dò xét toàn bộ sơn tặc ổ. Mã Lão Tứ nhìn xem Tần Thiên thủ đoạn đều bị dọa mộng, cả người ngốc tại đâu đó, cái này Tần Thiên là cái gì thực lực a, cái này vậy, quá kinh khủng a, cơ hồ tựu là trong nháy mắt a, rõ ràng đưa hắn tinh nhuệ toàn bộ ngươi giết chết, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đem làm sơn tặc qua nhiều năm như vậy, Mã Lão Tứ gặp được rất nhiều cao thủ, nhưng là không có cường đại như vậy, thật là đáng sợ. Mã Lão Tứ không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy, bởi vì hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể nào là Tần Thiên đối thủ, tranh thủ thời gian chạy trốn mới được là vương đạo a. Hừ, chạy, ngươi đập được rồi sao, trở lại cho ta. Tần Thiên vung tay lên, một đạo tơ nhện bắn ra, nhanh chóng liền đem Mã Lão Tứ trực tiếp có thể dính chặt, nhanh chóng trói vài vòng, một thanh kéo đi qua, Mã Lão Tứ lập tức ngã cái ngã gục, ngã xuống Tần Thiên trước mặt. Tiểu huynh đệ tha mạng. Tha mạng a, không giết ta, vừa rồi ta nói sai lời nói, ta cam đoan không dám, cực phẩm thiên nguyên thạch ta không, ngươi cầm lấy đi, coi như ta ngăn cản ta cái này đầu con chó mệnh a, cầu van ngươi, không giết ta. Mã Lão Tứ quỳ gối Tần Thiên trước mặt khóc đạo, bị hù đều trực tiếp đái ra quần. Chớ khẩn trương, ra, mang ta đi nơi ở của ngươi, ta đi càn quét, nhìn xem ngươi lại giấu bao nhiêu thiên nguyên thạch trong nhà, nhanh, nghe lời, phía trước dẫn đường. Tần Thiên giật giật trong tay tờ nhện. Giống như xem cầu đồng dạng xem lên trước mặt Mã Lão Tứ. Vâng, là, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì đều được, cái gì đều được. Mã Lão Tứ vội vàng nói, lập tức đứng lên, mang theo Tần Thiên hướng lấy nơi ở của bọn hắn mà đi, Tần Thiên mang theo tam nữ ở phía sau đi theo. Tam nữ tâm tư toàn bộ đều tại cực phẩm thiên nguyên trên đá, căn bản không tâm tư hội nghị thường kỳ mặt khác, tiểu bạch tâm tư thì là toàn bộ đều tại tam nữ trên người, đây chính là nó đoạt ra đó a. Rất nhanh. Mã Lão Tứ liền dẫn Tần Thiên đi vào bọn hắn giấu kín dưới ngọn núi mặt, muốn dẫn lấy Tần Thiên leo núi đường, nhưng là Tần Thiên trực tiếp là được mang theo hắn đã bay đi lên, cái này càng là hù chết Mã Lão Tứ, biết bay đó a, đây chính là lục tinh cảnh giới cao thủ a, chính mình cho ăn bể bụng hai sao cảnh giới, người ta một mực ngón tay cũng có thể nghiền chết chính mình a, hôm nay chính mình thế nhưng mà đã đến tám đời nấm mốc a, rõ ràng gặp được Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên mang theo Mã Lão Tứ đã bay đi lên, tam nữ sau đó đuổi kịp. Mã Lão Tứ sơn tặc, trong ổ mặt chỉ còn lại có một ít bị đoạt ra phụ nữ, ở chỗ này làm việc tay chân, lại có mấy cái sơn tặc ở chỗ này canh chừng bọn hắn, Tần Thiên trực tiếp toàn bộ diệt sát, sau đó mang theo Mã Lão Tứ đi qua điều tra. Tiểu Bạch tốc độ phi thường nhanh, nặng tiến vào sơn tặc trong ổ mặt, thật nhanh chóng mang theo Tần Thiên đã tìm được rất nhiều thiên nguyên thạch, toàn bộ đều bị Mã Lão Tứ tàng tại phòng ngủ của mình dưới mặt giường. Trọn vẹn hơn 1.000 khối, bất quá đều là chút ít hạ phẩm thiên nguyên thạch, còn có mấy khối trung phẩm thiên nguyên thạch và một khối thượng phẩm thiên nguyên thạch, cực phẩm đã không có. Một phen đại điều tra về sau, rốt cuộc chưa phát hiện cái gì, đều là chút ít vàng bạc tài bảo. Tần Thiên đã chứng mắt, trực tiếp là được đưa cho những này bị bắt tới phụ nữ, làm cho các nàng cầm nhanh đi về. Nguyên một đám lập tức kích động cho Tần Thiên dập đầu cảm tạ, lập tức nhanh chóng hướng phía dưới núi mà đi. Đúng vậy, có chút ít thu hoạch. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt thiên nguyên thạch cười nói. Hắc hắc, cái kia, đại ca, ngươi đều lấy được, nhưng dùng thả ta đến sao? Mã Lão Tứ nhìn xem Tần Thiên cười theo mặt nói. Chương 1230, đến Thanh Nham Thành ngươi cứ nói đi. Tần Thiên xem lên trước mặt Mã Lão Tứ, trong tay tơ nhện mạnh mà một kéo, lập tức trực tiếp liền đem Mã Lão Tứ cho cắt vài đoạn, trực tiếp chết đi. Hừ, một cái sơn tặc, giết người vô số, lại muốn sống, chó má. Tần Thiên xem trên mặt đất chết đi Mã lão tứ lạnh lùng thốt, lập tức liền dẫn tứ nữ đã đi ra sơn tặc ổ, tiếp tục hướng phía Thanh Nham thành mà đi. Tần Thiên không nghĩ tới lần này rõ ràng trên nửa đường có nhiều như vậy thu hàng, trên đường đi Tần Thiên đếm bỗng chốc, tổng cộng đã nhận được 1100 nhanh đến hạ phẩm thiên nguyên thạch, 5 khối trung phẩm thiên nguyên thạch, còn có 1 khối thượng phẩm thiên nguyên thạch và 1 khối cực phẩm thiên nguyên thạch. Dựa theo đổi, lấy 5 khối trung phẩm thiên nguyên thạch có thể đổi thành 500 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, 1 khối thượng phẩm thiên nguyên thạch có thể đổi 1000 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, 1 khối cực phẩm thiên nguyên thạch tắc thì có thể đổi thành 10000 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, dạng này tính xuống, Tần Thiên tổng cộng là đến 12100 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, nhiều như vậy tiền, không biết có thể mua cái gì dạng cấp bậc chiến kỹ và binh khí. Cát và Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên trong tay đại lượng thiên nguyên thạch lộ ra khát vọng ánh mắt, cát và kêu lên. Người muốn ăn? Tần Thiên cầm lấy 1 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch nhìn xem Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch nhưng lại lắc đầu, nhìn về phía này khối cực phẩm thiên nguyên thạch, nước miếng chảy dòng bộ dáng. Không được. Tiểu Bạch, cái này khối không thể cho ngươi, các loại, về sau ta lợi nhuận nhiều hơn thiên nguyên thạch ta tự cho ngươi ăn, hiện tại không được. Tần Thiên lập tức đạo, tiểu gia hỏa này tốt thực sẽ thiêu a. Những này tạp chí tương đối nhiều hạ phẩm thiên nguyên thạch xem bổ sung, không nên cực phẩm, cái kia tuyệt đối không được. Cát và Tiểu Bạch rất nghe lời nhẹ gật đầu, lè lưỡi liếm liếm Tần Thiên mặt, sau đó liền yên tĩnh đứng ở Tần Thiên trên bờ vai, không hề loạn náo loạn. Một đoàn người nhanh hơn tốc độ hướng phía Thanh Nham Thành mà đi, không sai biệt lắm đã bay 2 cái giờ tả hữu, cuối cùng đã tới Thanh Nham Thành. Rất xa, mọi người liền thấy được xa xa Thanh Nham Thành, vô cùng khổng lồ. Tường thành cao tới hơn 1.000 mét, rộng 40-50 mét, toàn bộ dùng cực lớn màu xanh thạch đầu từng khối xây thành. Trên không năm tòa cự đại không trung đảo nhỏ lơ lửng ở nơi nào, bên trên đã thành lập nên đại lượng mỹ lệ vô cùng quả thực, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, khí thế rộng rãi lại hướng lên, là được một cái cự đại vô hình năng lượng đại trận, trực tiếp đem chọn cái Thanh Nham Thành đều cho bảo vệ, tản mát ra đáng sợ khí tức. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua như vậy địa phương, lần thứ nhất chứng kiến, quả thực sợ hãi than một phen. Đi thôi, chúng ta xuống dưới, vào thành đi xem. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đến, lập tức liền một lên bay xuống, đi bộ hướng phía trong thành mà đi. Cửa thành bên kia, 10 cái mặc màu trắng bạc chiến giáp võ trang binh sĩ đang ở nơi nào kiểm tra từng cái. Vào thành người, những binh lính này toàn bộ đều là 4 sao cảnh giới đã ngoài, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Thanh Nham Thành phòng vệ thật đúng là nghiêm mật, rõ ràng mấy cái canh cổng đều thực lực cường đại như vậy. Tần Thiên nhìn chút ít tiến trình mọi người cần đưa ra một tấm lệnh bài mới có thể đi vào, không biết là cái gì. Này, vị huynh đệ kia, ta là nơi khác ra, xin hỏi vào thành cái kia khối nhãn hiệu là vật gì a? Tần Thiên vỗ vỗ phía trước một người nam tử hỏi. Nam tử quay đầu lại, nhìn Tần Thiên liếc, sau đó lấy ra một khối tấm chắn hình dạng lệnh bài nhìn xem Tần Thiên đạo đạo. Đây là chứng minh thân phận, bên trong có tin tức của ngươi ghi chép, có thể tùy thời biết rõ ngươi ở địa phương nào, không có lệnh bài lời nói, sẽ bị cho rằng địch quốc chi nhân đưa vào ngục giam. Ngươi không đúng sự thật, ngươi tự nói với hắn, hắn sẽ cho ngươi xử lý, một khối là cái hạ phẩm thiên nguyên thạch. A, nguyên lai là như vậy a, cảm ơn a. Tần Thiên cười nói. Lập tức 3 người liền an tâm cùng tại người phía trước đằng sau xếp hàng đi vào, không nhiều lắm một hồi, liền đến phiên Tần Thiên 4 người. Đưa ra lệnh bài. Thủ vệ ngẩng đầu nhìn Tần Thiên người chết đạo, vừa nói xong cả người tự ngây ngẩn cả người, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tần Thiên 4 người nhìn xem. Bên cạnh cái kia chút ít thủ vệ cũng là như thế, bởi vì tam nữ quá đẹp. Không có ý tứ, ta là nơi khác ra, chúng ta tiến hành 4 chương. Tần Thiên xuất ra 40 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch nhìn xem cái này thủ vệ đạo, cái này thủ vệ lập tức phục hồi tinh thần lại. Chờ một chốc, thủ vệ nhìn xem Tần Thiên 4 người đạo, lập tức một phen tay, 4 khối màu đen lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. First Blood đi vào là được rồi, nhớ kỹ, tại nội thành không cho phép đánh nhau ẩu đả, nếu không sẽ gặp đến trừng phạt nghiêm khắc. Thủ vệ nhìn xem Tần Thiên dặn dò. Tốt, cảm ơn. Tần Thiên tiếp nhận, đem thiên nguyên thạch cho thủ vệ, sau đó phân phát lệnh bài cho tam nữ, từng người thấp một giọt máu tươi đi vào bên trong, sau đó cất kỹ lệnh bài, hướng phía trong thành mà đi. Giờ phút này, 4 người phía trước cách đó không xa, một cái nắm lấy chiến kiếm thấp bé màu bạc áo giáp nam tử đã đi tới, mọc ra một đôi dâm tà mắt tam giác, giữ lại tiểu dâu cá chê, hèm rượu cái mũi, nhìn về phía trên cả người rất là hèn mọn bị ổi. Cái này màu bạc áo giáp thấp bé nam tử chứng kiến Tần Thiên, 4 người lập tức ngừng lại, sắc híp mắt nhìn xem tam nữ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tần Thiên nhìn xem người này, không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét, bất quá không nói gì, mang theo tam nữ tiếp tục hướng phía bên trong mà đi. Chậc chậc, không nghĩ tới Thanh Nham, thành bên trong rõ ràng đã đến 3 cái như vậy nữ nhân xinh đẹp, chậc chậc, lão tử thật có phúc. Màu bạc áo giáp nam tử nhìn xem tam nữ lầu bầu nói, lập tức rất nhanh hướng phía cửa thành chính là cái kia trông coi đi tới, đem cái kia tra lệnh bài thủ vệ kéo sang một bên. Bốn người kia là cái gì địa vị? Nam tử chỉ vào xa xa Tần Thiên bốn người hỏi cái này thủ vệ nói. Thủ vệ nhìn nhìn Tần Thiên bốn người, nhìn nhìn lại nam tử, lập tức đã minh bạch nam tử này là có ý gì. Nam tử này chính là thủ vệ quân tướng quân phu nhân đệ đệ, tên là Tiền Tam, ỷ vào tỷ tỷ mình là tướng quân phu nhân, tại thủ vệ trong quân lăn lộn cái tiểu đầu lĩnh, trở thành Thanh Nham thành Tây Môn cửa Nam Bách phu trưởng, xem như có chút địa vị. Người này không có bản lãnh gì, trời sinh tính háo dâm, hơn nữa cực kỳ tham tài, ỷ vào trong tay mình có chút quyền lợi, mang theo một đám binh sĩ thường xuyên lặng lẽ ăn cướp những cái kia không có thế lực nơi khác thương nhân, cưỡng gian rồi giết chết dâm lướt, việc ác bất tận, mười phần u ác tính. Xem bộ dáng kia của hắn, cái này một hồi tất nhiên là muốn đánh Tần Thiên, cái này mấy cái người bên ngoài chú ý, nhất là Thiên Hà Tam Nữ. Bẩm đại nhân, bốn người kia là người bên ngoài, lần đầu tiên tới tại đây. Thủ vệ thành thật trả lời nói. Tốt, đem bọn họ lệnh bài ấn ký cho ta. Tiền Tam nhìn xem thủ vệ nói. Cái này, chỉ sợ không tốt sao, nếu như bị tướng quân đã biết, vậy thì không dễ làm. Thủ vệ khó xử đạo, không muốn cho Tiền Tam đi tai họa Tần Thiên bốn người. Ít nói nhảm, ngươi không muốn can nhưng a, có tin ta hay không tùy tiện làm cho cái tội danh giết ngươi a. Tiền Tam nhìn xem thủ vệ lạnh lùng nói. Vâng, là, ta lập tức lấy cho ngươi. Thủ vệ vội vàng nói, thò tay xuất ra một tấm lệnh bài, bên trên ghi chép lấy Tần Thiên bốn người vị trí tin tức, vô luận đi đến nơi nào đều có thể phát hiện. Hừ, lần sau còn dám cùng ta chơi liều ngươi cũng đừng nghĩ làm đi. Tiền Tam một thanh đoạt lấy thủ vệ trong tay lệnh bài lạnh lùng nói, lập tức quay người đã đi ra. Thủ vệ nhìn xem Tiền Tam bóng lưng, thầm mắng vương bát đản, chết không yên lành, lập tức liền trở về tiếp tục nhiệm vụ của mình. Chương 1231, đại thổ hào chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Tần Thiên nhìn bên cạnh Tam nữ nói. Phiền toái? Phiền toái gì à? Tây Đảo Hợp khó hiểu hỏi. Các ngươi lớn lên quá đẹp, có người nhìn chằm chằm vào các ngươi, muốn đối với chúng ta ra tay, ai, thật sự là hồng nhan họa thủy à nhóm. Tần Thiên nhìn xem Tam nữ trêu chọc nói, thỏ tay ôm lấy Tam nữ. Rất khoái hoạt, lại để cho người bên cạnh hâm mộ con mắt đều nhanh đến rơi xuống. Thanh Nham thành cực kỳ khổng lồ, đồng thời cực kỳ phồn hoa, hết thảy đều quy hoạch tự nhiên tự động, phố lên khắp nơi đều là hành tẩu tu luyện giả, thực lực cao thấp không đợi, bên đường trà lâu, trong khách điếm cũng thế đại lượng tu giả tồn tại. Tần Thiên ba người muốn đi địa phương tại Thanh Nham thành mặt phía bắc, nơi đó là Thanh Nham thành các loại yêu thú nội đan cái kia, công pháp vân. Vân đợi một tí giao dịch tập trung, do ngũ đại gia tộc trưởng quản. Cái này ngũ đại gia tộc liền là trước kia Tần Thiên tại sách vở lên giải đến Tống, Cách, Cả, Khương, Vu, năm cái đại gia tộc. Tần Thiên, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút a, ta có chút đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì a? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên đạo, Tiểu Bạch cũng thế cát và kêu lên. Tốt, vậy. Đến giữa trưa, chúng ta tự đi ăn ít đồ trước a, ta xem phía trước tửu lâu nào giống như không tệ, chúng ta đi chỗ đó a. Tần Thiên chỉ cách đó không xa một nhà đại tửu lâu nhìn xem tam nữ đạo. Lập tức một đoàn người liền hướng phía bên trong mà đi. Hoan nghênh, trên lầu thỉnh, cực kỳ là nếu chỗ lịch sự hay là ghế lô đâu rồi. Nhân viên cửa tiệm nhìn xem bốn người hỏi, con mắt tại tam nữ trên người nhìn lướt qua, lập tức một hồi mất hồn, vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn nhiều, miễn cho chọc giận khách nhân thì phiền toái. Chỗ lịch sự a, cho ta an bài một cái sát đường. Tần Thiên nhìn xem nhân viên cửa tiệm nói. Được rồi, bên này thỉnh. Nhân viên cửa tiệm lập tức liền dẫn Tần Thiên người chết hướng phía trên lầu mà đi, cho bốn người tìm cái địa phương ngồi xuống. Xem bốn vị đều là người tu đạo, chúng ta trong tiệm có đặc sắc các loại yêu thú thức ăn, bất kể là làm hay là hiếm được, đẳng cấp cao hay là cấp bậc thấp, chúng ta tại đây đều có, các vị muốn chút gì đó đâu rồi? Nhân viên cửa tiệm cười híp mắt hỏi. Đẳng cấp cao yêu thú? Cao bao nhiêu? Tần Thiên kinh ngạc nhìn nhân viên cửa tiệm. Có lục tinh cảnh giới liệt diễm hổ, thông thiên báo. Kim tuyến vương xà, những này mỗi một phần đều dùng 2.000 xuống thiên nguyên thạch, còn có 5 sao cảnh giới. Nhân viên cửa tiệm cho Tần Thiên bọn người bày ra một đống lớn thức ăn, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, nếu ăn lục tinh cảnh giới yêu thú lời nói, đoán chừng chính mình ít tiền còn chưa đủ ăn no. Cuối cùng Tần Thiên cái tốt một chút rồi mấy cái nhất tinh cảnh giới yêu thú thức ăn, cái này lại để cho nhân viên cửa tiệm cực kỳ thất vọng, còn tưởng rằng đụng với nhà giàu. Tại đây ăn cái gì rất đắt a, sớm biết như vậy chúng ta sẽ đem những cái khi yêu thú thi thể thu thập mà bắt đầu, lấy lòng. Liễu Như Thích đạo, theo mưa bụi trong rừng rậm đi ra, bốn người giết không ít yêu thú, đều cho ném đi thi thể, chỉ cần nội đan, chưa nghĩ tới những thứ này yêu thú vậy. Mắc như vậy. Ân, xác thực, ở địa cầu chúng ta là đại thổ hào, đã đến nơi này chính là một cái nghèo tơ, Xem ra chúng ta muốn giết nhiều điểm yêu thú đổi ít tiền mới được. Tần Thiên cười nói. Trong tửu lâu có không ít khách nhân, đa số đều là tu giả. Chứng kiến bốn người đi lên, không ít mọi người xem đi qua, ánh mắt đều là rơi vào Thiên Hà tam nữ trên người, bởi vì tam nữ lớn lên quá đẹp, không phải do những nam nhân kia không chú ý. Cát và, Cát và. Tiểu Bạch đúng lúc này kêu lên. Làm sao vậy, Tiểu Bạch, ngươi tên gì a? Tần Thiên hỏi, vừa nói xong, Tiểu Bạch tự đã bay đi ra ngoài, hướng phía đằng sau mà đi. Tiểu Bạch trở về. Tần Thiên lập tức hô lớn, cảm giác được không ổn, bởi vì Tiểu Bạch loại hiện tượng này vào vừa rồi. Ở nửa đường lên phát hiện cực phẩm thiên nguyên, thạch thời điểm giống như đúc, cái này không thể được a. Nơi này chính là Thanh Nham Thành a, vô số cao thủ, tiểu hàng trăm vạn không tùy tiện chém giết bị người thiên nguyên thạch mới tốt, tại đây gây chuyện lời nói, cái kia thì phiền toái. Đáng tiếc Tiểu Bạch căn bản không nghe lời, đã tiêu mất hết, nhưng là rất nhanh lại trở về, trong tay bưng lấy một cái tinh xảo thêu hoa túi chữ vật tử bay đến Tần Thiên, trước mặt, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Tần Thiên nhận lấy xem xét. Lập tức choáng váng, muội tử ngươi bên trong toàn bộ đều là thiên nguyên thạch a, 20 mấy khối cực phẩm thiên nguyên thạch a, cáo, đây là đại thổ hào a, những này rước lấy phiền phức, có nhiều như vậy thiên nguyên thạch người có thể là loại người bình thường sao? Quả nhiên, Tần Thiên vừa xem xét xong thiên nguyên thạch, đằng sau vài đạo khí tức liền đã tập trung vào bên này, mỗi một đạo khí tức đều tại lục tinh thất giai đã ngoài, trong đó càng là có một đạo tại lục tinh bát giai cảnh giới, túi chữ vật đều là có nhịn xuống. Vô luận ở địa phương nào, chủ nhân đều có thể cảm ứng đạo, cho nên ném đi túi chữ vật người rất nhanh liền phát hiện Tần Thiên bên này. Sặc, Tiểu Bạch, ngươi rước lấy phiền phức. Tần Thiên một phát bắt được Tiểu Bạch, đứng lên, hướng phía đằng sau nhìn lại, chứng kiến một cái cầm trong tay quạt xếp áo trắng công tử văn nhã đã đi tới, đi theo phía sau hai cái tùy tùng. Nam tử này lớn lên phi thường thanh tú, người vậy. Rất gầy, giữ lại tiểu dâu cá chê, nếu như không có dâu ria lời nói, Tần Thiên sẽ ngộ nhận là đây là một cái nữ nhân tới. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám sai sử nhà của ngươi sùng vật trộm lấy công tử nhà ta tài vụ, lẽ nào lại như vậy, lập tức giao ra đây. Công tử này ca sau lưng một cái tùy tùng chỉ vào Tần Thiên giận dữ nói, còn chưa nói xong, công tử ca lập tức giương tay ý bảo hắn đừng bảo là, hắn đành phải câm miệng. Thực xin lỗi, tại hạ tuyệt không sai sử trí, mà là lấy tiểu đông tây thiên sinh ưa thích đoạt người khác thứ đồ vật, tại hạ lập tức hoàn trả, kính xin công tử thứ tội. Tần Thiên vội vàng nói. Đưa trong tay túi chữ vật đưa tới, công tử ca lập tức thò tay tiếp nhận, nhìn xem Tần Thiên mỉm cười, không có bất kỳ trách cứ một ít. Cát và cát và. Tiểu Bạch lập tức bất mãn kêu lên. Không cho phép gọi, cho ta nghe lời nghe lời. Tần Thiên tức giận đạo, Tiểu Bạch lập tức liền đình chỉ, đứng tại Tần Thiên trên bờ vai, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Cái này cái công tử trẻ tuổi ca nhìn lướt qua Thiên Hà tam nữ, có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không có làm nhiều dừng lại, ánh mắt ở lại Tiểu Bạch trên người. Như vậy huynh đài, ngươi dưỡng cái này cái tiểu sủng vật lại thật đáng yêu, có thể không bỏ những thứ yêu thích, bán cho tại hạ, ta nguyện ý dùng túi đựng đồ này, bên trong sở hữu tất cả thiên nguyên thạch làm trao đổi. Tổng cộng 28 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, 1000 khối thượng phẩm thiên nguyên thạch và chút ít hạ phẩm thiên nguyên thạch. Công tử ca nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua đạo, thanh âm nghe mềm nhũn, giống như nữ nhân đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.